Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 61, 61, Điều ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời đã lặn, nhưng Lila vẫn chưa trở về khách sạn của mình. Kay đang tìm Lila ở khách sạn để có thể ăn tối cùng với cô. Do không thấy mặt cô nên cậu đã rời khỏi sảnh với vẻ mặt đầy lo lắng. Dù cô không còn là một đứa trẻ nữa nhưng thành phố này vẫn xa lạ đối với cô. Người xấu có thể tập trung ở khắp mọi nơi. Cay ngập ngừng sải bước dọc con phố. Tâm trí cậu đang chạy đua nhanh hơn đôi chân của mình. Cậu đã cho rằng cô sẽ ở bảo tàng. Nhưng nó đã đóng cửa khi cậu đến. Cuộc tìm kiếm cô đã đưa cậu đi khắp thị trấn. Nhưng vẫn không thấy Lila đâu cả. Cô ấy bị lạc sao? Cay lao qua biển người, tòa nhà và cây cối. Nếu không thì, cô ấy đã gặp phải kẻ xấu sao? Cay muốn chôn vùi mọi suy nghĩ tiêu cực thoáng qua trong đầu. Cậu thậm chí còn không muốn xem xét khả năng đó. Chính lúc đó cậu đã tìm thấy cô. Lila đứng trước một đài phun nước ở quảng trường công viên ở cuối con phố bảo tàng và ném một đồng xu về phía bức tượng của đài phun nước. Lila, đôi mắt cô tự nhiên hướng về phía giọng nói đang gọi tên cô. Ồ, Cay, Lila trông bối rối như thể cô đang sợ hãi một thứ gì đó. Cậu đang làm gì ở đây vậy? Cay đến gần cô, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán của mình. Cay, sao cậu lại ở đây? Còn việc chuẩn bị cho kỳ thi của cậu thì sao? Bây giờ nó còn quan trọng không? Cậu thực sự, nghiêm túc mà nói. Cậu, Cay nắm lấy vai cô. Cậu từ từ hít một hơi rồi thở ra với một tiếng thở dài lớn. Chẳng bao lâu sau, tiếng thở hổn hển khó chịu của cậu đã dịu đi một chút. Cậu ổn chứ? Cậu có muốn ngồi một chỗ không? Lila hỏi, đôi mắt cô dán chặt vào khuôn mặt Cay đầy lo lắng. Bây giờ ai quan tâm đến ai vậy? Cay áp lòng bàn tay nóng hổi của mình lên mặt Lila và thở dài một hơi dài nghe giống một tiếng cười thê lương hơn. Lúc đó cậu mới nhận thấy mắt cô hơi sưng và đỏ một chút. Lila, cậu đã khóc à? Không, tôi không phải. Lila trả lời câu hỏi của cậu một cách vội vàng như thể cô không còn lời nào để nói. Điều này chỉ khiến Cay càng chắc chắn rằng cô đã khóc. Tại sao lại cậu khóc? Tôi không có khóc, ai đã làm cậu khóc sao? Không ai cả, không hề như vậy. Lila mỉm cười và nhẹ nhàng đẩy tay Cay ra. Tôi chỉ, nhìn quanh bảo tàng, đi dạo trong công viên và ước một điều. Ước, đúng, tôi thấy mọi người đều làm điều đó. Lila chỉ ngón tay về phía đài phun nước ở giữa công viên. Mọi người với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đang ném đồng xu của họ vào đài phun nước và cầu nguyện. Tôi cũng đã ước cho cậu vào được trường y, cậu có chắc là mình đã ném nó chính xác không? Cay bắt đầu cười khúc khích khi chỉ vào bát nước mà bức tượng đang cầm. Tiếng rên rỉ thất vọng của những người không ném đồng xu vào nồi vang vọng khắp đám đông. Tất nhiên là tôi đã làm được. Lila nói với nụ cười tự hào trên khuôn mặt. Tôi thực sự giỏi việc này. Mình biết, mình có thể tưởng tượng được rồi. Đã đến giờ ăn tối rồi. Cậu có đói không? Hãy ước thêm một điều nữa trước khi chúng ta đi nhé. Cay, Lila đi thẳng tới đài phun nước. Cầm trên tay một đồng xu vàng sáng bóng. Lila, cậu thực sự muốn ném tiền vàng của mình vào đó sao? Đến đài phun nước đó. Một kẻ hám tiền như cậu. Thay vì trả lời, Lila ném đồng xu bằng tất cả sức lực của mình. Thật không may cho cô. Đồng tiền vàng đã va vào mép bát và bật ra phía bên kia. Cô thở hổn hển và cau mày. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Lila, cậu có thực sự giỏi việc này không? Tại sao cậu không tin tôi? Vừa rồi tôi đã ném thành công tất cả số xu của mình vào đó. Cậu đã ném bao nhiêu đồng vàng rồi? Cay cười khúc khích hỏi trước hành động không hề giống cô chút nào. Được rồi. Vì hôm nay tôi đã quyên góp một khoản lớn cho đài phun nước của Rat nên tôi sẽ ném thêm một đồng xu nữa. Cậu định ném thêm cái nữa à? Thế là đủ rồi. Đừng làm thế. Cay giật lấy đồng xu từ tay Lila. Khiến cô cau có và lao vào tay cậu một cách khó chịu. Nó phải được tiêu một cách hợp lý. Nhưng cậu đã ném bao nhiêu đồng vàng vào đó rồi? Nó cần phải lãng phí cho những việc như thế này không? Có. Layla hét lên. Đủ rồi. Đừng ném tiền nữa. Đó là một sự lãng phí. Nếu muốn phung phí tiền thì chúng ta đi ăn kem nhé. Cậu thực sự trông giống Lila Lulin cậu khi nói điều đó. Cai nhún vai và nhét đồng xu trở lại vào túi. Đi nào. Cậu biết Lila sẽ từ chối bàn tay của mình. Nhưng Cai vẫn đưa tay về phía cô. Lila vỗ nhẹ vào tay cậu và dẫn đầu bằng cách đi trước Cai một bước nhỏ. Cai đang di chuyển nhanh chóng để bắt kịp cô. Này, cậu đã ước gì thế? Tôi cầu chúc cho chú Bill an lành và hạnh phúc. Sau đó cho cậu vào đại học và trở thành một bác sĩ giỏi. Và tôi ước mình trở thành một người trưởng thành đàng hoàng. Đó là tất cả những lời chúc tôi dành cho chúng ta. Vậy cái cuối cùng là gì? Hửm, điều ước cuối cùng mà cậu nỗ lực ném vào là gì vậy? Đó là, sắc mặt Lila đột nhiên trở nên chua chát. Đó là bí mật. Cô đột ngột lắc đầu chán ghét và sải bước dài hơn. Cay chỉ cười khúc khích. Khuôn mặt sáng lên vẻ thích thú. Chúng ta hãy ăn thứ gì đó ngon nhé. Được không? Tôi đã điên cuồng chạy khắp nơi để tìm kiếm cậu và giờ tôi đang chết đói đây này. Cách chương.